chức nương háo sắc của Phúc Hắc Vương gia. Chương 6, chương 3.2. Góc truyện audio.com. Nửa đêm, Tô Ngọa đột nhiên tỉnh lại, rốt cuộc ngủ không được, vì thế thật cẩn thận rời đi bên người Tề Tiểu Hỉ đang say bên cạnh. Đi vào ngoại thất, muốn đi xem Dận Lễ, vì thế đi vào gian phòng vốn là của nàng. Đi đến cạnh giường, nhìn hắn ngủ say, nàng nhịn không được vươn tay, vuốt ve khuôn mặt tuấn tú. Cảm giác mềm mại, làn da của hắn thập phần rất tốt, tốt đến nỗi làm cho thân là nữ nhân bọn ta không khỏi ghen tị. Nhẹ nhàng nhéo, nàng cùng Tiểu Hỉ đồng thời trở về thì đã đem bữa tối từ bên ngoài mua về đưa cho hắn ăn. Hắn tuy rằng không nói gì, nhưng là từ thần sắc hắn hơi nhíu mày cùng buồn bực. Nàng biết hắn đã chán ăn đồ ăn nhanh, đáng tiếc thu nhập của nàng không nhiều lắm, không thể cung cấp cho hắn thức ăn ngon. Lúc trước nàng từ vật liệu may mặc cùng khí thế trên người hắn, nhìn ra hắn là nhân vật nhất định không bình thường. Hiện nay nhìn hắn hành động cử chỉ đều thập phần tao nhã, liền chứng tỏ phán đoán của nàng đã đúng. Dùng qua bữa tối không bao lâu, hắn không nói lời gì đút một chút bạc cùng hé ra ngân phiếu vào trong tay của nàng. Muốn nàng ngày mai trước khi về nhà, thay hắn mua vật dụng thường dùng hàng ngày, cũng đến tửu lâu đắt tiền trong góc thành, kêu một bàn rượu và thức ăn trở về. Nàng kinh ngạc nhìn dung mạo tuấn mỹ của hắn, cảm thấy chân tướng của hắn là giấc mộng của nàng, không biết khi nào thì tỉnh mộng, hắn rồi sẽ rời đi. Kỳ thật khi nàng tiếp cận thì Dận Lễ đã cảnh giác tỉnh lại, chính là bất động thanh sắc, âm thầm quan sát nàng muốn làm gì, không nghĩ tới nàng chính là không ngừng vuốt ve mặt của hắn, còn cả gan làm loạn nhéo. Hắn lớn như vậy, trừ bỏ Ngạch Nương ra, còn không có người nào khác dám làm như vậy. Hắn buồn bực, mở to mắt, bắt lấy tay nhỏ bé của nàng trên mặt hắn tác quái. Nhanh chóng di chuyển thân mình đem nàng không hề phòng bị kéo đến trên giường. Nhà tại dưới thân của mình. A, Dận Lễ, không để ý kinh hô của nàng. Hắn thoải mái mổ môi đỏ mọng của nàng. Nụ hôn như mưa rơi hạ xuống. Mê say thần trí nàng. Hai mắt sương mù, ngâm khẽ tên của hắn. Rất nhanh, hắn dỡ xuống tất cả quần áo trên người cả hai. Môi lưỡi lửa nóng dọc theo cổ của nàng đi đến trước ngực của nàng. Khinh loạn liếm khiêu khích, từng đợt khoái cảm tê dại nhắm trúng thân mình nàng run rẩy. Ngón tay thon dài của hắn vuốt ve da thịt nàng non mềm. Tuôn ra ngọn lửa kích tình nồng nhiệt, nếu là nàng tự mình đưa tới cửa, hắn làm sao có thể nhịn được không chạm vào nàng. Không cần nàng, hắn biết nàng thích hắn. Mà hắn muốn lợi dụng phần yêu thích này của nàng, đem nàng chặt chẽ vòng ôm ở trong ngực của mình. Tô Ngọa nhịn không được thấp thở gấp ra tiếng, hô hấp của hắn càng lúc càng trầm trọng, tay chuyển động đi xuống, ngón tay thăm dò vào giữa nguồn mật ngọt hai chân nàng. Nhẹ nhàng gảy, trêu ghẹo nàng bật ra càng tiếng rên rỉ kiều mị. Hắn cúi đầu, thật sâu hôn nàng, theo của hắn hôn môi. Cùng hắn ở nàng giữa hai chân trêu đùa mà quật khởi lại khoái cảm nóng bỏng. Nàng khó nhịn uốn éo người. Hắn cười khẽ một tiếng, tách ra hai chân của nàng, đặt mình ở giữa hai chân nàng. Phân thân lửa nóng chống đỡ nàng mật huyệt ướt át, qua lại ma sát, hai tay của nàng dùng sức bắt lấy bờ vai của hắn. Móng tay thật sâu đâm vào cơ thể của hắn, đợi cho phân thân lửa nóng thấm đẫm xuân chiều. Hắn mới từng chút chen vào trong cơ thể của nàng. Thật lớn xâm nhập khiến cho thân thể của nàng chướng đau ê ẩm tê dại. Cơ bắp bản năng co rút lại, cứng ngắc, ký ức cảm giác đau đớn hãy còn mới mẻ làm nàng sinh lòng sợ hãi. Liều mạng chống đẩy hắn. Không cần, ta sợ đau, đừng sợ, ta có đồ tốt, nhìn nàng bộ dáng thống khổ lại sợ hãi. Dận Lễ dâng lên một cỗ cảm giác đau lòng xa thường. Giơ lên nụ cười xấu xa, đột nhiên rút ra thân thể của nàng, thân thủ sờ lên áo bào vứt trên giường. Hắn cầm lấy một lọ thuốc mỡ, đổ ra một ít, vẽ loạn ở nàng yếu ớt hoa thượng. Dù đã bị kinh hách, trên mặt nàng vẫn là nổi lên thẹn thùng đỏ ửng, ấp úng chất vấn, ngươi, ngươi đem cái gì bôi ở nơi đó của ta? Hắn ta ta cười, tạm dừng chừng mắt nhìn, đương nhiên là thứ tốt, cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không lại đau đớn, còn có thể thực thoải mái nha. Nàng chừng mắt hắn, sau đó cảm giác được hắn cố ý thoa khắp địa phương ẩn mật truyền đến từng trận mát lạnh. Hết sức thoải mái, trong chốc lát lại để cho nàng cảm giác lửa nóng, mật dịch ồ ồ chảy ra bên ngoài cơ thể của nàng. Lây dính ngón tay của hắn, mà nàng cũng khó kìm lòng nổi phát ra tiếng rên rỉ mất hồn. Hắn biết dược hiệu đã phát tác, càng thêm không kiêng nể gì tách ra hai chân của nàng. Không hề giống lúc trước thong thả di động, mà là hung mãnh đi vào trong cơ thể nàng. Khoái cảm ma sát làm nàng lại lần nữa rên rỉ ra tiếng. Hô hoán tên của hắn, tiếng rên rỉ gợi cảm của nàng là liều thuốc kích thích hắn. Làm cho hắn tốc độ cùng lực đạo tiến lên mạnh hơn nhanh hơn. Điên cuồng kích thích cảm quan của nàng, làm nàng nháy mắt cùng hắn trầm luân ở cao chiều tình ái. Hắn giữ lấy nàng hết sức, còn cúi đầu thay phiên mút hai bên nụ hoa của nàng. Làm cho bội lôi mềm mại trong miệng hắn nở rộ, dục hỏa của nàng càng cao hơn chướng khó nhịn, cảm thụ được hắn mỗi một cái va chạm đều tới chỗ sâu nhất trong cơ thể. Đem nàng cả người lấp đầy, dũng đạo một trận co rút, đưa hắn hút vào càng sâu, làm cho hắn điên cuồng hung hăng đụng chạm lấy nàng, thẳng đến trước mắt bạch quang lóng lánh, một đạo nóng rực phun tiến trong cơ thể của nàng, thiếu chút nữa mất đi ý thức. Tâu ngoại chủ động hôn hắn, cắn cắn môi của hắn, học phương thức của hắn, bắt đầu trêu chọc dục vọng của hắn, cũng ngược lại khinh mút vành tai của hắn. Hắn thở hốc vì kinh ngạc, lập tức thấp thở hổn hển. Nàng khẽ cười một tiếng, cảm thấy hiệu quả không sai, hẳn là tiếp tục không sai. Vì thế gần sát thân hình của hắn, cắn cắn da thịt của hắn, lưu lại một vết đỏ. Tay nhỏ bé trơn hướng bụng dưới của hắn, sờ lên dục vọng hắn cứng rắn như đá, giận lễ thân mình trở nên cứng ngắc, rốt cuộc không thể chịu đựng được, đem nàng đặt ở dưới thân, cúi đầu, đột nhiên hôn môi của nàng, nàng bị nhiệt tình của hắn nhóm lên, cũng nhiệt liệt đáp lại hắn, hắn gầm nhẹ một tiếng, cắn cắn thân hình nhỏ nhắn mềm mại của nàng, ngực, đồng thời khom gối tách ra hai chân của nàng. Hướng về phía trước để ở non mềm sớm ướt át của nàng. Nàng nhẹ giọng yêu kiều, cầu ngươi giận lễ, yêu ta, hắn vươn hai ngón tay, sáp nhập trong cơ thể của nàng, chậm rãi kéo ra đưa vào, từng đợt khoái cảm làm nàng không tự chủ được đón ý hắn. Phát ra rên rỉ mất hồn càng nhiều hơn, hắn lấy lại tốc độ kéo ra đưa vào, nháy mắt làm nàng tới thiên đường vui thích. Trong cơ thể xuân chiều lưu tiết ra, sụi lơ trong lòng hắn, cũng không nhúc nhích, ôn nhu hôn hạ môi cánh hoa của nàng. Hắn cuốn thân thể của nàng, làm nàng quỳ sấp ở trên giường, lại lần nữa tách ra hai chân của nàng. Dục vọng nam tính nhảy vào trong cơ thể vẫn bị vây bởi trạng thái đạt cao trào. Ngọa bảo bối, chỉ cần là ngươi muốn, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Hắn vịnh bờ eo của nàng. Tốc độ nhanh hơn, tăng thêm lực đạo, mỗi một cái cũng làm cho nàng có khoái cảm mất hồn. Nhịn không được nhắm mắt lại, hưởng thụ vui thích trước nay chưa có. Thẳng đến hai người đồng thời tới cao trào cao nhất, hắn ở một khắc cuối cùng nhảy vào chỗ sâu nhất trong cơ thể của nàng. Phun ra chất lỏng nóng rực, làm nàng nhận toàn bộ hắn, thở dốc trong chốc lát, giận lễ xoay người ôm lấy nàng. Làm nàng uốn tại trong ngực của hắn, quyến luyến vỗ về bên trái của nàng, nàng mệt mỏi đến cực điểm, hỗn loạn ngủ, không biết ngủ bao lâu, trong lúc còn mơ màng ngủ, tâu ngọa lại bị giận lễ quấy dày làm tỉnh, cả người nóng lên than nhẹ ra tiếng, bắt đầu một màn kích tình thiêu đốt, hắn giống như một dục thú không biết thỏa mãn, quấn quýt lấy nàng muốn một lần lại một lần. Tình dục quá độ, kết quả là nàng ngủ thẳng buổi sáng còn bò không dậy nổi. Hắn lại vẻ mặt quan lộ rộng rãi, sảng khoái tinh thần, nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi, mãnh liệt trừng mắt hắn, muốn phát hỏa, bất đắc dĩ mí mắt phát run muốn ngủ. Cuối cùng, đánh không lại mệt mỏi xâm nhập, nàng lại lần nữa nặng nề ngủ, Dận lễ mặc chỉnh tề xong, ra khỏi phòng, đi vào tiểu phòng, nhìn đến Tề Tiểu Hỉ ngồi ở kế bên cái bàn bày đồ ăn sáng. Tề cô nương, phiền toái ngươi giúp ngọa xin phép. Hắn vừa nói vừa ở một bên ngồi xuống ghế. Tề Tiểu Hỉ để đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta sẽ thay ngọa tỷ xin phép. Chính là ngươi đối với nàng đến tột cùng có tính toán gì không? Nếu không có thấy ngươi cùng ngọa tình đồng tỷ muội, ta không có trả lời vấn đề này, nhưng là ta cảm giác được ngươi là thiệt tình quan tâm nàng. Cho nên ta nói cho ngươi biết, ta sẽ đối với nàng phụ trách. Tốt lắm, ngươi nói rồi, ngươi nhớ kỹ, nếu là ngươi không có làm đúng lời đã nói, ta tuyệt đối sẽ thay tỷ lấy lại công đạo. Tề Tiểu Hỉ không còn là nữ tử nhu nhược, vì hạnh phúc bạn tốt mà chiến đấu hăng hái kiên trì. Chưa từng có người dám trước mặt của hắn uy hiếp đe dọa hắn. Giả sử thật sự có, chỉ sợ không biết đã sớm chết đi nơi nào. Bất quá hắn cũng có chút kinh ngạc, Giang Nam tiểu cô nương ôn nhu yếu ớt cư nhiên vì bạn tốt. Như thế dũng cảm cùng hắn rằng co, tốt, thật sự là rất tốt. Tề cô nương, không uổng phí ngọa đem ngươi trở thành thân sinh muội muội bình thường chiếu cố. Nếu không có có nàng, ngươi như thế nào lại có hôm nay? Sớm bị mẹ kế của ngươi bán, thế nào còn có thể đứng ở chỗ này theo ta sẵn giọng? Tề Tiểu Hỉ sắc mặt trắng xanh, ngươi tại sao phải biết được rõ ràng như thế? Nam nhân này tuy rằng tuấn mỹ, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu lại hiểu rõ hết thảy lại làm cho đáy lòng nhân từ cảm thấy sợ hãi. Ta cuối cùng biết được cùng ta nữ nhân giao tiếp đều là những người nào đi. Bất quá ngươi cũng không tệ lắm, hiểu được đạo lý tri ân báo ân, ngọa có ngươi chi tâm muội muội như vậy, ta cũng vì nàng cảm thấy vui mừng. Yên tâm, mẹ kế cùng cha đối với ngươi làm những chuyện như vậy, ta sẽ bắt bọn họ cho ngươi một công đạo. Nghe hắn lời nói tràn đầy tự tin, Tề Tiểu Hỉ có chút kinh ngạc, ngươi nghĩ làm cái gì? Như thế nào nàng có một loại cảm giác cha nàng cùng mẹ kế gặp tai vạ đến nơi? Đừng lo lắng, ta sẽ không đối với bọn họ thế nào, chỉ biết đem công đạo thuộc về ngươi đòi lại thôi. Dận lễ lộ ra không có hảo ý tươi cười, ý vị thâm trường nói, ngọa tỷ vì sao vì trêu chọc nam nhân phúc hắn bụng đen này? Tề Tiểu Hỉ không khỏi thở dài, đây là kết cục không muốn xa rời sắc đẹp, bình thường càng xinh đẹp này nọ, càng là độc dược chí mạng a cách chương.